Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, chính là hối hận hay không? Lại có ích lợi gì đâu? Hứa Diệu Quân còn vĩnh viễn nhớ rõ ngày ấy ở trên nền tuyết. Sư huynh không chút nào thương tiếc xoay người. Lúc ấy nàng liền biết, sư huynh đối nàng là không có bất luận cái gì vui mừng. Hắn chân chính vui mừng. Là hắn ở trong nhà vì hắn phụng dưỡng Cao Đường thê tử. Hứa người nhà là ở một lần trong yến hội rất xa thấy được Chu Trạch Giai. Ở mọi người y hương tấn ảnh chung, Chu Trạch Giai tây trang phẳng phiu, bên người kéo hắn nữ nhân một bộ màu đỏ rực sườn xám. Cứ như vậy xuất hiện ở Hứa Diệu Quân trong thế giới. Chỉ là, lại cũng chỉ có thể như vậy nhìn, hiện giờ, đó là giống như phụ thân. Cũng đã vô pháp tiếp cận người này một bước, năm đó Chu Trạch Giai cáo từ, liền không sai biệt lắm làm Hứa Lập Minh cùng Chu Trạch Giai hai người sư đồ quan hệ hoàn toàn hủy. Diệt, Hứa Lập Minh cũng vẫn chưa cảm thấy như là Chu Trạch Giai như vậy do dự không quyết đoán người có thể làm ra cái dạng gì thành tích, nhưng lại không từng tưởng, chung quy là hắn nhìn lầm rồi, chỉ là Tân Quốc gia thành lập lúc sau. Liền đã sớm không lưu hành tiểu thiếp kia vừa nói, quốc gia ban bố tân luật hôn nhân, nữ tử cùng nam tử có được đồng dạng quyền lợi có thể ly hôn, tài sản cộng đồng phân cách, như vậy một cái hiệp nghị ra sân khấu lúc sau, nhưng thật ra thật nhiều người trong nhà ngạch an tĩnh không ít. Rốt cuộc, ai cũng không dám tại đây loại mẫn cảm thời kỳ cho người ta làm điển hình. Đứng ở trong đám người Hứa Diệu Quân. Đang xem đến sư huynh Chu Trạch Giai ánh mắt nhìn quét lại đây thời điểm. Bỗng nhiên trong lòng có chút khẩn trương, lại là đang xem tới rồi sư huynh bên cạnh cái kia vừa thấy đó là sư huynh thập phần yêu thích nữ. Nhân khi, bỗng nhiên cười, này cười, mang theo đối năm đó sở hữu sự tình tiêu tan. Sư huynh lại hảo, chung quy cũng là người khác, cùng Chu Trạch Giai cùng nhau kính rượu thời điểm. Mạnh Quỳnh Ngọc ánh mắt cũng theo Chu Trạch Giai phiêu qua đi. Thấy được một cái người mặc màu xanh nhạt sườn xám xinh đẹp nữ tử. Nhưng thật ra có chút nghi hoặc, nhiều năm như vậy, Chu Trạch Giai bên người trừ bỏ chính mình, thật đúng là chưa từng có mặt khác nữ nhân. Này vẫn là Chu Trạch Giai lần đầu xem nữ nhân, cái kia cô nương là ta ở nước Mỹ khi lão sư nữ nhi. Không từng tưởng bọn họ thế nhưng về nước Chu Trạch Giai lời này có chút thở dài. Nghĩ đến cốt truyện Hứa cha con về nước lúc sau, để lại cho nguyên chủ là vô cùng vô tận tìm kiếm. Mà hiện tại, chưa từng có chú ý quá hai người tin tức, nhưng thật ra lúc này tương ngộ, kia muốn hay không đi lên chào hỏi một cái. Trượng phu ở nước ngoài sự tình, Mạnh Quỳnh Ngọc cũng nghe không ít. Nhưng thật ra biết có như vậy một cái tiểu sư muội. Bất quá cũng không nghĩ tới sẽ ở như vậy trường hợp gặp được. Vì thế dò hỏi, tính, lúc ấy trở về thời điểm cùng lão sư nháo tương đối cứng đờ. Cho nên vẫn là bất quá đi, Chu Trạch Giai ngăn lại thê tử. Hắn không muốn làm ái viện biết năm đó nam nhân kia hoang đường. Xem Hứa Diệu Quân lẻ loi một mình bộ dáng này, chỉ sợ là còn chưa hôn phối. Lúc này vẫn là không cần tiến lên chào hỏi tốt nhất. Hai người một lần nữa dung nhập yến hội, lại là biết được, luôn có như vậy một đạo ánh mắt, tựa hồ như bóng với hình giống nhau nhìn bọn họ, phảng phất muốn chứng thực hai người hạnh phúc giống nhau. Nửa năm lúc sau, Hứa Diệu Quân liền đi theo trong yến hội nhận thức một vị lưu khóa học tiên sinh kết hôn. Cũng không có gì oanh oanh liệt liệt tình yêu, bởi vì mẫu thân qua đời. Hứa Diệu Quân cuối cùng vẫn là không có kén rể, ngược lại là gả cho kia tiên sinh, tuy rằng nhật tử quá bình bình đạm đạm, nhưng so với nước ngoài mãn nhãn đều là người nước ngoài nhưng thật ra cường không ít. Nàng phi thường cẩn thận, chưa bao giờ nhắc tới quá năm đó ở nước Mỹ nàng cùng Chu Trạch Giai hai người tình tố. Chỉ là ở đêm khuya mộng hồi là lúc, trong lòng có lẽ có như vậy một phen không cam lòng. Nàng hiểu được kia không cam lòng từ đâu mà đến, lại không cách nào thay đổi, bởi vì người kia, đã tới rồi nàng đã sớm đã vô pháp truy đuổi vị trí. Hắn bên người, cũng có được tốt nhất thê tử, ở nàng chết phía trước, nàng còn luôn là nghe được về Chu Trạch Giai cùng hắn thê tử tin tức. Dù sao cũng là khai quốc tướng lãnh cùng đệ nhất phu nhân. Kia nhất cử nhất động đều là thập phần dẫn nhân chú mục. Tưởng không biết đều không được, sau lại ở Hứa Diệu Quân chết đi nửa năm lúc sau. Nhưng thật ra có hậu nhân từ nàng khăn thêu chung nhìn trộm ra năm đó một ít việc tích. Bởi vì Hứa gia về nước lúc sau liền không có liên hệ qua Chu Trạch Giai. Biết Chu Trạch Giai là Hứa Lập Minh học sinh người căn bản không có. Cho nên Hứa Diệu Quân này đó cái gọi là tình ti. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ trở thành lịch sử chứng kiến. Làm mọi người càng thêm hiểu biết đến, ở nước Mỹ lưu học thời kỳ khai quốc đại tướng Chu Trạch Giai. Đến tột cùng là một cái thế nào người, chứ lần đó ra, đó là cấp đời sau cống hiến không ít điện ảnh tiểu thuyết tài liệu. So với khai quốc đại tướng cùng đệ nhất phu nhân kia triền quyện tình thâm tình yêu. Thật nhiều các võng hữu tựa hồ đều thích hoàn toàn mới tiến triển. Nhưng thật ra có rất nhiều người viết xuyên qua thành Hứa Diệu Quân sau đó gần quan được ban lộc. Bất quá cũng là tiểu chúng mà thôi. Đời sau Chu Trạch Giai cùng Mạnh Quỳnh Ngọc hậu nhân như cũ thập phần ưu tú. Đã từng có như vậy một cái lấy Hứa Diệu Quân cùng Chu Trạch Giai vì tình yêu văn bản phim truyền. Hình muốn chiếu phim, đã bị Chu gia người cùng Mạnh gia người đồng thời cản trở. Rốt cuộc, đại gia chỉ có thấy Chu Trạch Giai là khai quốc đại tướng. Lại quên mất, Mạnh Quỳnh Ngọc đệ đệ Mạnh Chí, lại là năm đó Tổng Tài vụ Bộ Bộ trưởng, chỉ là này một cái chức vị, liền đã nắm giữ quốc gia đại bộ phận kinh tế quyền lợi. Chu gia cùng Mạnh gia quan hệ, căn bản là không gì phá nổi. Cũng chính bởi vì vậy, đời sau Chu gia cùng Mạnh gia, phát triển mới có thể như thế hảo. Ở tổ tiên tha thiết dạy dỗ hạ, chung với quốc gia, nguyện trung thành quốc gia, vì quốc gia làm không ít cống hiến. Bất quá, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới, đời sau về Mạnh Trì nhiều nhất miêu tả, lại là thằng nhãi này hoa tâm. Rốt cuộc, cùng Chu Trạch Giai hoàn toàn bất đồng, Mạnh Trì ở quân đội dần dần có danh vọng lúc sau. Thắng được rất nhiều cô nương niềm vui, hắn cả đời. Cưới năm cái lão bà, sinh chín nhi tử, là Chu Trạch Giai hoàn toàn theo không kịp, rốt cuộc, năm cái lão bà, cũng đã nguyên vẹn chứng minh rồi Mạnh Trì hoa tâm ẩn đi bất quá năm đó lịch sử đến tột cùng như. Thế nào, hiện giờ mọi người cũng chỉ có thể đủ dùng đã từng tư liệu tới nhìn trộm một vài. Chân chính lịch sử, liền đã sớm đã mai một ở thời gian bên trong, lưu lại, chỉ là hậu nhân kính ngưỡng anh hùng sự tích. Chương 57 ta là người tình duyên duyên một đương Chu Trạch Giai đi vào tân một cái thế giới lúc sau. Một loại không trọng choáng váng cảm vây quanh hắn, làm hắn tức khắc có chút choáng váng đầu u tai. Bất quá này chỉ là trong nháy mắt sự tình, thực mau, Chu Trạch Giai loại này không trọng cảm giác liền biến mất. Bên tai là không ngừng leng keng tiếng vang, phảng phất gần ở bên tai giống nhau. Mà Chu Trạch Giai cũng ở đầu không phải quá vượng lúc sau. Nhìn xem trên người hồng cẩm áo giáp, cùng với trong tay cầm phiếm màu lam lưu quang bén nhọn trường mâu binh khí. Liền minh bạch, chính mình chẳng những đã đi tới trò chơi thế giới, hơn nữa trực tiếp tiến vào trò chơi. Không sai, thế giới này đó là game thực tế ảo đang thịnh hành thế giới. Từ một khoản tên là Giang Hồ game thực tế ảo ngang trời xuất thế lúc sau. Trong hiện thực rất nhiều người chơi đều đầu nhập vào cái này đại hình cổ phong game thực tế ảo. Chung, thả trò chơi này chẳng những là thật giang hồ, lại còn có được tiên tiến nhất khinh công hệ thống cùng đánh nhau hệ thống. Càng là bị vô số người chơi sở mê luyến, chứ lần đó ra, càng hấp dẫn nữ tính người chơi. Đó là trò chơi này chung trang phục, mỗi một kiện cơ hồ đều là điêu luyện sắc sảo, tuy rằng giá cả ngẩng cao. Chính là có thể chơi nổi game thực tế ảo, lại há là thiếu tiền người. Chu Trạch Giai lần này yêu cầu bảo hộ người, chính là tại đây trong trò chơi đánh mất tự mình một cái nữ hài nhi. Nàng trò chơi tên gọi là Cảnh Đẹp Như Vậy, trong hiện thực tên còn lại là gọi là Tạ Như Tư. Là cái thực ngoan ngoãn cô nương, theo game thực tế ảo giang hồ đang thịnh hành, ở trong trò chơi này mặt, liền sinh ra một loại tân nam nữ quan hệ gọi là tình duyên. Cái này tình duyên ý tứ, đó là hai người lẫn nhau vì ràng buộc ái mộ quan hệ. Hơn nữa được đến phía chính phủ thừa nhận, bất luận cái gì một đôi tình lữ nếu là tình duyên, liền có thể ở phía chính phủ kênh thế giới tuyên bố mới nhất tin tức. Chia lìa cũng là như thế, cho nên nhưng thật ra làm rất nhiều cô nương đầu nhập vào này giả thuyết võng luyến chung. Vô hắn, chỉ là bởi vì, này game thực tế ảo thật sự là quá mức chân thật. Làm ngươi thâm nhập trong đó căn bản phân không rõ cái gì là hiện thực. Cái gì là giả thuyết, tạ như tư đó là như thế, nàng thập phần ngoan ngoãn, đi vào cái này thật giang hồ trò chơi lúc sau, càng là đối cái này game thực tế ảo thật sâu mê muội. Bởi vì nàng diện mạo đáng yêu giống như loli giống nhau. Nhưng thật ra làm nghĩa bạc vân thiên server bảng xếp hạng thứ 5 danh đại thần tiếu giật phi cấp. Coi trọng, đang cười giật phi chiếu cố cùng ái mộ hạ, hai người kết làm tình duyên. Hơn nữa tạ như tư ở bang hội, cũng trở thành phó bang chủ phu nhân, có thể nói là thập phần may mắn. Chỉ tiếc, này may mắn là có kỳ hạn, tiếu giật phi vốn dĩ chính là xem tạ như tư diện mạo đáng yêu giống như loli mới muốn cùng nàng ở bên nhau, vì chính là hiện thực có thể một nếm cực phẩm tiểu loli hương vị. Rốt cuộc trò chơi này chân thật độ thập phần cao. Tiếu giật phi vốn dĩ chính là cái đại soái ca, không thiếu người ngưỡng mộ, nhưng không từng tưởng, hai người này đều ở bên nhau đã hơn một năm thời gian. Tạ như tư tuy nói thích tiếu giật phi, chính là về trò chơi ở ngoài, lại như thế nào đều không muốn nhả ra, cuối cùng là làm tiếu giật phi ghét bỏ nàng, bất quá ghét bỏ về ghét bỏ, tạ như tư ở bang hội bên trong xác thật là giúp không ít vội. Hắn nếu thị phi muốn chết tình duyên, kia cuối cùng bang hội bên trong người khẳng định sẽ có ý tưởng. Hơn nữa tiếu giật phi không muốn làm chính mình ở trong trò chơi thanh danh đã chịu bất luận cái gì. Hư hao, vì thế, hắn liền nghĩ tới một cái biện pháp, tìm được rồi một cái chuyên môn giải quyết cảm tình vấn đề phòng làm việc. Tìm được rồi một người, hoa 5 vạn khối thuê phòng làm việc nhân viên công tác. Đi cầu dẫn tạ như tư, làm tạ như tư xuất quỹ, như vậy hắn liền có tốt nhất lý do cùng tạ như tư tách ra. Hơn nữa không cần đã chịu mọi người chỉ trích, phòng làm việc người cầm tiền, tự nhiên là chiếu trương làm việc, phái đi một cái diện mạo tuấn lãng, thanh âm ôn nhu nam tử đi tiếp xúc tạ như tư. Đang cười giật phi cố ý dưới sự trợ giúp, nửa năm thời gian, rốt cuộc bắt lấy tạ như tư. Hơn nữa thành công làm tạ như tư đưa ra chết tình duyên. Hoặc là phải nói, tiếu giật phi tốt đẹp cảnh như vậy tình duyên quan hệ đã sớm đã tới rồi cuối. Tiếu giật phi có hắn các fan girl, cảnh đẹp như vậy liền chỉ có thể đủ nhìn vô pháp phản kháng. Cuối cùng rốt cuộc không thể chịu đựng được cùng tiếu giật phi đã chết tình duyên. Kết thúc nàng này đoạn không có đi nhập hiện thực mối tình đầu. Chuyện sau đó phát triển liền đơn giản nhiều, tiếu giật phi khôi phục độc thân, càng thêm đã chịu hắn các fan girl truy phủng, rốt cuộc lớn lên hảo lại có tiền, lập tức liền lại có một cái khác tình duyên, chỉ là tạ như tư liền thống khổ nhiều. Ở cùng tiếu giật phi chết tình duyên lúc sau, nàng nhưng thật ra không có cùng cái kia nhân viên công tác ở bên nhau. Rốt cuộc mối tình đầu là khó có thể quên được. Nàng trong lòng thập phần thương cảm, còn không có tâm tư tiến hành tiếp theo chàng luyến ái. Đã có thể vào lúc này, tiếu giật phi tân tình duyên lại trò chuyện riêng nàng, nói cho nàng, bên người nàng cái kia luôn là nghe nàng oán giận, luôn là an ủi nàng người. Thế nhưng là tiếu giật phi hoa 5 vạn khối thuê tới. Nguyên lai, nàng những cái đó cảm tình, kết quả là thế nhưng liền 5 vạn khối đều không đáng giá. Tạ như tư dò hỏi cái kia nhân viên công tác lúc sau. Được đến chứng thực, để cho nàng khó có thể tiếp thu, là cái kia nhân viên công tác nói cho nàng tiếu giật phi là một cái thích ở trong trò chơi mặt ước. Người, tới rồi đến nay mới thôi đã tai họa mấy chục cái thanh thuần tiểu cô nương. Cho nên đối phương mới tiếp nhiệm vụ này, kỳ thật cũng chính là muốn cho nàng đối tiếu giật phi hết hy vọng. thích người là cái cha nam, là một loại thế nào cảm giác? Lúc sau Tạ Như Tư nản lòng thoái chí, rời khỏi giang hồ trò chơi này, từ đây không còn có chạm qua trò chơi này. Phi nói lúc sau ở trong hiện thực kết hôn sinh con. Chính là nội tâm lại bởi vì chuyện này không bao giờ chịu tin nhậm người khác. Tổng cảm thấy có người sẽ ở sau lưng lừa gạt với nàng. Cùng trượng phu cũng chỉ có thể đủ xem như tôn trọng nhau như khách. Ở Tạ Như Tư chết đi lúc sau, nàng mới phát hiện, nàng trong lòng vẫn luôn có cái chấp niệm. Đó là một lần nữa trở lại năm đó chính mình bị lừa lúc ấy. Vạch trần cha nam gương mặt thật, đem chính mình mối tình đầu họa tiếp theo cái nhất viên mãn dấu chấm câu. Hơn nữa sẽ không bởi vì chuyện này mà luôn là hoài nghi người khác. Lúc ấy Chu Trạch Giai ở nhận được nguyện vọng này lúc sau, còn cảm thấy cái này tiểu cô nương phá lệ đơn thuần. Nhưng thật ra hiện tại, phát hiện chính mình thân phận lúc sau, liền cảm thấy hảo chơi nhiều, bởi vì, hắn lần này thân phận, chính là phòng làm việc đại lão bản, cái gọi là trò chơi u ác tính. Bọn họ cái này phòng làm việc đã kêu làm u ác tính phòng làm việc. Tiếp báo thù, tiếp tình sát, tiếp đủ loại kỳ ba nhiệm vụ, chỉ cần cho nổi tiền, bọn họ cái gì đều nguyện ý làm money liền tỉ như ở trong cốt truyện. Bồi Tạ Như Tư vượt qua nửa năm thời gian cái kia nhân viên công tác, cũng là u ác tính chung một viên, cùng Tạ Như Tư ở chung nửa năm, chỉ sợ đều ở trong trò chơi đầu nhập vào hơn 10 vạn không ngừng. Lại sao lại lòng tham thiếu giật phi kia 5 vạn đồng tiền. Bọn họ này đàn cao cấp u ác tính nhóm, chính là cảm thấy trò chơi này quá nhàm chán, muốn làm một chút sự tình tới làm phòng làm việc đại lão bản. Về cảm tình thượng công tác, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không có tiếp nhận. Rốt cuộc, hắn cho rằng lừa gạt người khác là thập phần không đạo đức. Chính là hắn phòng làm việc phía dưới u ác tính nhóm liền không nhất định như vậy suy nghĩ. Cho nên, bên tai tích tích tích thanh âm, đó là phòng làm việc bên trong công nhân phát tin tức lại đây thanh âm money mở ra ngàn dặm truyền. Âm hình thức, liền nháy mắt nghe được công nhân màu lam ái muội tin tức. Ở cốt truyện, chính là cái này màu lam ái muội tiếp cái này đơn tử. Hơn nữa làm bạn Tạ Như Tư nửa năm thời gian, màu lam ái muội trong hiện thực là cái hoa hoa công tử. Cho nên hống nữ nhân nhất có một tay. Nhưng thật ra ở Tạ Như Tư trên người tiêu phí nửa năm thời gian còn không có kết quả. Làm hắn nhưng thật ra có chút cảm thấy Tạ Như Tư rất đáng yêu. Lão đại, tới đại đơn tử, 5 vạn khối A, muốn hay không tiếp, nghe thấy cái này tin tức, Chu Trạch Giai liền biết, cái này chính là thiếu giật phi hạ cái kia đơn tử. Bất quá lần này, Chu Trạch Giai quyết định tự mình ra tay. Tiền muốn bát, bất quá nếu thiếu giật phi muốn thanh danh, này 5 vạn khối sao lại có thể. Nói đi, cái gì đơn tử, bình tĩnh hồi phục cấp màu lam ái muội tin tức, thực mau phải tới rồi bên kia ngàn dặm truyền âm money chính là thiếu giật phi kia mặt người dạ thú. Hắn không phải bên ngoài thượng có cái tình duyên sao? Tên gọi là cảnh đẹp như vậy, là cái đáng yêu tiểu loli. Hắn tưởng hoa 5 vạn mướn chúng ta đi thăm hắn, đem cái kia tiểu loli phao đi. Lão đại, chúng ta tiếp đơn đi. Ta cảm giác kia tiểu loli cũng rất đáng yêu. Thiếu giật phi tại đây trong trò chơi mặt cùng hắn những cái đó các fan cả ngày thật không minh bạch. Này tiểu loli cũng có thể chịu đựng còn không có bị thiếu giật phi tai họa. Vừa thấy liền biết là cái hảo cô nương. Chúng ta cần phải cứu vớt này tiểu cô nương a. Ngàn vạn không thể làm này tiểu cô nương rơi vào thiếu giật phi kia mặt người dạ thú trong tay. Hắn đều cùng nhiều ít nữ nhân từng có quan hệ, cũng không sợ chết ở trên giường. Màu lam ái muội đổ ập xuống chính là một đốn phun tào. Hắn ở hiện thực nhận thức thiếu giật phi, tự nhiên là minh bạch thiếu giật phi là cái dạng gì người. Màu lam ái muội tuy rằng cũng là hoa hoa công tử. Chính là hắn nhưng cho tới bây giờ không đi ước, chơi ở bên nhau đều là những cái đó chơi nổi các cô nương. Không giống như là thiếu giật phi, ở trong trò chơi một bộ đại thần bộ dáng, luôn là thích đi theo những cái đó thanh thuần cô nương ước. Ước xong còn thích ở tư nhân WeChat chia sẻ, quả thực là ghê tởm thấu. Đã biết, cái này đơn tử, chúng ta tiếp, bất quá ngươi đi tìm Tiếu Giật Phi. Hắn đã hơn một năm tình duyên, liền giá trị 5 vạn. Nói cho hắn, đừng như vậy keo kiệt, 5 vạn là tiền đặt cọc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Chu Trạch Giai hồi phục nói. Hắn nhưng thật ra cảm thấy chính mình lần này u ác tính thân phận. Khá tốt, ở trong trò chơi, nên vô câu vô thúc, luôn là làm những cái đó cái gì đại nghĩa linh tinh. Có cái gì hảo ngoạn, bên kia màu lam ái muội nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ nhận được lão đại như vậy tin tức. Bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Hắc hắc, lão đại, ta đây liền đi theo Tiếu Giật Phi để giới. Bằng không ta liền đem tin tức này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Nhìn xem ai càng mất mặt. Không sai, màu lam ái muội tỏ vẻ. Chính mình chính là như vậy vô sỉ. Thế nào, kết quả là, ở 1 giờ lúc sau, giá cả nhắc tới 10 vạn khối. Tuy rằng cũng liền nhiều gấp đôi, nhưng là trực tiếp toàn bộ thanh toán tiền. Rốt cuộc u ác tính phòng làm việc có thể nói là trò chơi này hiệu suất tối cao. Bảo mật mạnh nhất đoàn đội, vô luận là làm chuyện gì, đều có thể rất nhanh tốc hoàn thành. Người căn bản là không thể tưởng được cái này u ác tính phòng làm việc dây tiếp theo sẽ làm cái gì. Chờ bắt được tiền, màu lam ái muội chủ động xin ra trận. Lão đại, nhiệm vụ lần này không bằng ta qua đi đi. Ta cảm giác Liêu muội ta lành nghề a. Kỳ thật xác thật là như thế. Đời này Chu Trạch Giai trong hiện thực là cái diện than. Cười đều sẽ không cười một chút, làm như vậy một người đi tán gái, cũng thật sự xem như khó xử. Lần này ta tự mình đi, Chu Trạch Giai trực tiếp trở về một tin tức. Nhưng thật ra làm màu lam ái muội thập phần khiếp sợ. Rốt cuộc Chu Trạch Giai ngày thường tiếp đơn tử đều là giết người đơn tử. Hắn thật sự là tưởng tượng không đến chính mình diện than lão đại Liêu muội bộ dáng. Chẳng lẽ là muốn đi cường Liêu sao? Lão đại, người xác định, người thật sự hành sao? Hoài nghi phát lại đây một tin tức, màu lam ái muội thanh âm thật là ở hơi hơi run rẩy a. Rốt cuộc, nhà mình lão đại chính là chưa bao giờ cùng nữ sinh tiếp xúc. Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình, lại cho màu lam ái muội một cái tân bô môn sơ ân. Chờ nhiệm vụ hoàn thành lúc sau. Các ngươi khả năng sẽ thêm một cái tàu tử, chương 58 ta là ngươi tình duyên duyên hai cùng màu lam. Ái muội đánh qua tiếp đón lúc sau, Chu Trạch Giai còn lại là trực tiếp tìm tòi cảnh đẹp như vậy tên. Bỏ thêm đối phương bạn tốt, đúng rồi, Chu Trạch Giai ở cái này giang hồ trong trò chơi tên gọi là Minh Trạch. Lúc này cảnh đẹp như vậy còn không có online. Chu Trạch Giai nhưng thật ra thấy được Tiếu Giật Phi cùng một cái khác cô nương thượng thế giới. Thông cáo, không sai, chính là cái loại này thả pháo hoa mới có thể đủ thượng thông cáo. Giang hồ thế giới này vì vòng tiền, chẳng những ra trang phục tinh mỹ, hơn nữa vì lấy lòng những cái đó nữ hài tử, càng là ở hoa tươi cùng pháo hoa thượng đại hạ công phu. Trong đó một khoản gọi là, mộng ảo tình nhân, pháo hoa trực tiếp bán được 500 khối một lần. Ở bậc lửa pháo hoa lúc sau, trừ bỏ trên bầu trời nở rộ pháo hoa ở ngoài, càng là có đầy trời hoa tươi bay xuống. Bởi vậy mới đến tới, mộng ảo tình nhân, xưng hô. Hiện tại Tiếu Giật Phi đang ở cấp một cái khác cô nương phóng cái này pháo hoa. Ngẫm lại từ Tiếu Giật Phi nơi đó kiếm tới 10 vạn đồng tiền. Chu Trạch Giai liền trực tiếp nạp phí 2 vạn khối, đem thương thành bên trong pháo hoa đều mua một lần, còn có thể soát thế giới đại loa, nếu đã Tiếu Giật Phi đã làm tốt đội nón xanh chuẩn bị. Kia hắn khẳng định là muốn đem chuyện này làm oanh oanh liệt liệt. Muốn cho tất cả mọi người biết, ân, Tiếu Giật Phi bị tái rồi, thực đáng giá đồng tình, lấy lòng pháo hoa lúc sau. Chu Trạch Giai liền cùng màu lam ái muội tổ đội cùng đi giết người. Như là loại này game online thực tế ảo thế giới này vẫn là Chu Trạch Giai lần đầu tiên tới. Vẫn là thập phần tò mò. Bất quá thực mau liền thích ứng cái này rất thật võng du thế giới. Nhưng thật ra cảm thấy thế giới này đỉnh hảo ngoạn. Buổi tối 7 giờ, cảnh đẹp như vậy đúng giờ online. Nàng vẫn là cái học sinh. tự nhiên không có khả năng cả ngày đều ngâm mình ở trong trò chơi. Cho nên mỗi ngày cố định thượng tuyến thời gian là 7 giờ. Trừ bỏ cười theo giật phi chơi ở ngoài, cũng có rất lớn một bộ phận thời gian phân cho tiếu giật phi bang hội vương giả tiếu ngạo. Cần cù chăm chỉ đã hơn một năm thời gian, vì bang hội kéo rất nhiều tân nhân, cũng kết giao tới rồi rất nhiều bất đồng bằng hữu. Cũng chính bởi vì vậy, tiếu giật phi muốn cùng nàng chia tay đều phải cân nhắc một chút. Bởi vì nàng cái này phó bang chủ phu nhân chính là ở trong bang phái mặt tác dụng so phó bang chủ. Còn đại, tiếu giật phi trầm mê đánh nhau, cả ngày chính là PK tái, không thế nào mang tân nhân. Chỉ có cảnh đẹp như vậy cả ngày cần cù chăm chỉ khai khẩn phó bản. Thượng tuyến lúc sau, trực tiếp liền ở bang hội kênh bên trong kêu người. Cảnh đẹp như vậy, hắc ám người sói hang động người tới 2/28. Này chú còn không có soát chạy nhanh tới. Cuối cùng một lần khai đoàn. Này hắc ám người sói hang động, là giang hồ bên trong đại hình 30 người phó bản. Cơ hồ đều là có bang hội nhân tài có thể khai đến lên. Vì mang tân nhân, cảnh đẹp như vậy đã đương gần một năm chỉ huy. Như vậy một kêu, bang phái kênh bên trong người cũng chạy nhanh nhảy ra tới. Muốn đánh người sói hang động, trực tiếp điểm đánh cảnh đẹp như vậy tên tiến tổ. Mỗi một vòng cảnh đẹp như vậy đều sẽ đem trong trò chơi đại hình phó bản dẫn dắt trong bang phái. Mặt người đánh một lần. Phía trước người sói hang động mới ra tới thời điểm, cảnh đẹp như vậy còn mang theo đại gia cùng nhau thượng tiền tam giáp. Này cũng đủ có thể giám định cảnh đẹp như vậy địa vị. Đứng ở người sói hang động phía trước, cảnh đẹp như vậy còn ở xem xét tiến tổ bang chúng đều là cái gì chức nghiệp. Thực mau 30 người phó bản đã tổ đủ rồi 24 người. Bang hội bên trong đã không ai tới. Thế giới. Cảnh đẹp như vậy, hắc ám người sói hang động người tới. 24/6. Tốc đẩy, tới trong đó vũ em cùng bạo lực phát ra. Chu Trạch Giai chờ chính là cơ hội này. Hiểu biết toàn bộ về Tạ Như Tư tư liệu hắn. Biết mỗi một vòng Tạ Như Tư đều sẽ tổ chức hắc ám người sói hang động. Đây là hai người nhận thức cơ hội. Không chút do dự xin tiến tổ. Quả nhiên không ra hai giây. Chu Trạch Giai đã bị bỏ vào trong đội ngũ. Rốt cuộc, hắn trang bị điểm chính là rất cao. Hiện giờ ở giang hồ trò chơi này chung, tối cao trang bị phân có thể đạt tới 9 vạn, mà Chu Trạch Giai trang bị phân đã đạt tới 8/6. Có thể nói là một cái phi thường sắc bén đại hào. Vương giả tiếu ngạo ở trong trò chơi danh khí vẫn là rất đại. Cảnh đẹp như vậy cả ngày khai đoàn, đại gia cũng đều nhận thức. Không ra 10 phút, cái này đoàn liền đủ quân số. Mọi người mở ra ngàn dặm truyền âm hình thức. Ta đã ở phó bản cửa. 3 phút trong vòng tiến bổn. Có vấn đề sao? Bên tai bỗng nhiên vang lên một cái mềm mềm mại mại nữ hài tử thanh âm. Đây là một cái đoàn đội ngàn dặm truyền âm. Chỉ có đội trưởng mới có thể đủ đối sở hữu đội viên ra lệnh. Chu Trạch Giai ngẫm lại Tạ Như Tư kia đáng yêu tiểu bộ dáng. Trực tiếp lựa chọn phi bổn, hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem cái này đã 22 tuổi lại như là cái loli cô nương. Dưới chân xuất hiện truyền tống trận, bất quá là một giây đồng hồ công phu, Chu Trạch Giai liền xuất hiện ở hắc ám người sói hang động giao lộ. Hơn nữa liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở nơi đó đám người cảnh đẹp như vậy. Cảnh đẹp như vậy chức nghiệp là vũ em chức nghiệp. Ở trong trò chơi này xưng là lưu tiên, trên người nàng ăn mặc chính là tháng này mới ra mới nhất thời trang. Một bộ xuống dưới 600 khối, phấn nộn nộn lụa mỏng quấn quanh ở nàng trên người, làn váy nhẹ nhàng phi dương, trên cổ tay cùng cổ chân thượng đều có màu bạc tiểu lục lạc. Gió thổi tới thời điểm, càng là có một loại khác mỹ cảm, chỉ là vô luận này quần áo như thế nào mỹ. Chu Trạch Giai ánh mắt thật là đặt ở nàng trên mặt. Không thể không nói, có thể làm tiếu giật phi kiên trì một năm rưỡi thời gian tình duyên cảnh đẹp như vậy. Nàng diện mạo là cực kỳ tiêu chuẩn, là sở hữu nam nhân thích nhất cái loại này khoản. Không sai, trời sinh đồng nhan, dáng người rảo hảo, chỉ là đứng ở nơi đó, khiến cho rất nhiều nam nhân ánh mắt nhịn không được dừng ở nàng trên người. Có người từng nói qua, nam nhân là phi thường chuyên nhất, bởi vì bọn họ 20 tuổi thời điểm thích 20 tuổi nữ hài nhi. 30 tuổi thời điểm cũng thích, 40 tuổi thời điểm cũng thích, thích đến lão, hết chương.